Xiên không trở thành lão thái thái. Chương 1, Xiên thành lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thái phu nhân cũng tỉnh rồi. Nếu còn không tỉnh thì e là Duệ thiếu gia sẽ gặp rắc rối lớn. Nha đầu vẩy nước quét nhà ở Trì Vân Viện vừa quét lá rụng vừa nói nhỏ với nha đầu cắt tỉa nhành cây khô. Ta thấy là do Duệ thiếu gia quá thiếu dạy dỗ. Nha đầu cắt tỉa nhành cây khô khẽ đáp, giọng tỏ ý xem thường. Đừng nói là một nơi phú quý như công phủ. Cho dù là con nhà nghèo cũng tuyệt đối không có lý nào lại chống đối tổ mẫu của mình. May mà phu nhân nhà chúng ta là người rộng lượng. Nếu là thẩm mẫu thứ hai thì Duệ thiếu gia sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Thẩm mẫu, thím, suỵt, Lưu ma ma tới kìa. Nha đầu vẩy nước quét nhà tinh mắt. Trông thấy Lưu ma ma, tâm phúc của phu nhân ở Cẩm Tú Đường, đang đi xuyên qua cửa nhỏ tới Trì Vân Viện bèn vội vàng cúi đầu xuống. Không dám buôn chuyện nữa. Thái phu nhân, Lưu ma ma bên phía phu nhân đến thăm ngài. Ngài có gặp không ạ? Người hỏi là Hương Vân. Nhất đẳng nha hoàn luôn theo sát bên cạnh Khưu lão thái quân. Mới được thăng lên làm đại nha hoàn trong phòng thái phu nhân 2 năm trước. Cố Khanh nhăn mặt nằm trên giường. Gặp gì mà gặp, ngủ một giấc tỉnh dậy đã biến thành một lão thái thái. Hơn nữa còn là một lão thái thái đến thở thôi cũng hổn hển. Ngay cả ngồi nàng còn chê đau đầu. Nói gì tới việc gặp mặt bọn người hầu xa lạ. Không gặp, thái phu nhân, bên phía chính phòng nói Duệ thiếu gia sắp bị hỏi tội. Bọn họ hỏi thái phu nhân có muốn xin tha cho cậu ta hay không? Hương Vân đứng bên cạnh giường, nhỏ nhẹ nói rõ cho Cố Khanh biết mục đích Lưu ma ma đến đây. Thái phu nhân không đồng ý gặp Lưu ma ma là quyền tự do của thái phu nhân, nhưng nếu Hương Vân không báo thì đó sẽ thành lỗi lớn của nàng ta. Cháu trai chống đối tổ mẫu, nói to thì cũng to đấy nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ thôi. Nếu như thái phu nhân bằng lòng bảo vệ đứa cháu này, kiên quyết che chở cho cậu ta tới cùng thì cậu ta sẽ chỉ bị kết luận là nghịch ngợm, rồi nhẹ nhàng cho qua. Thế nhưng xưa nay, thái phu nhân không hề thân thiết với Duệ thiếu gia. Lần này nàng còn nổi giận vì Duệ thiếu gia hỏi xin đồ cưới của đại phu nhân quá cố. Không biết nàng có chịu nói đỡ cho cậu ta hay không? Hỏi tội, e là sẽ dùng tới gia pháp. Cố Khanh cảm thấy đầu đau từng cơn. Không chỉ vì thái phu nhân mà nàng xuyên vào đã tuổi cao sức yếu mà còn khó chịu vì có rất nhiều ký ức bỗng được nhồi vào trong đầu. Hễ nghĩ tới, Duệ thiếu gia chính là kẻ đầu sỏ khiến mình xuyên không là nàng lại thấy giận không biết chút vào đâu. Nghĩ tới chuyện đứa bé này hiện tại cũng chỉ mới 12 tuổi. Nghịch ngợm, tới mức này đúng là quá đáng. Xem ra cũng nên dạy cho cậu ta một bài học. Hồi còn bé, có ai trong số mấy huynh đệ tỉ muội nhà bọn họ chưa từng ăn gậy trúc xào thịt mông? Đâu, giờ có phạt đánh mấy roi cũng không đến mức trái với lẽ thường đúng không? Nói với phía chính phòng rằng sức khỏe của ta không có gì đáng ngại. Chỉ cần dạy dỗ một chút là được. Đừng quá đà, nếu làm cậu ta bị thương thì thành ra ta lại là người thiếu lòng khoan dung. Cố Khanh suy nghĩ, cảm thấy mình nói như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ đi nhắn lại. Hương Vân gật đầu rồi đi ra khỏi buồng trong. Xem ra thái phu nhân không định bỏ qua cho Duệ thiếu gia. Hương Vân thở dài, roi của công phủ là đồ tướng công gia sử dụng hồi còn theo binh nghiệp. Ai nấy trong phủ đều rất sợ. Gia pháp, từ nhỏ, Duệ thiếu gia chưa từng phải chịu khổ lần nào. Cho dù chỉ bị đánh vài roi để răn đe thì e là cậu ta cũng phải nằm liệt giường khá lâu. Xem ra Duệ thiếu gia đã làm thái phu nhân rất đau lòng. Hương Vân thầm cảm khái. Lý Duệ đúng là tự làm tự chịu. Tuy vậy, nàng ta không hề tỏ thái độ gì ra mặt. Đứng dưới mái hiên truyền đạt lại lời của thái phu nhân 2 năm rõ 10. Lưu ma ma là người nhà của Tín Quốc công phu nhân Phương Thị Thừa, còn là tiểu thư nhà đại lý Tự Khanh. Đã đi theo tới đây làm của hồi môn được 10 mấy năm. Tính cách chín chắn, lõi đời, nghe xong lời Hương Vân truyền đạt, bà ta cũng không nói gì thêm. đứng ngoài cửa sân dập đầu vái thái phu nhân rồi trở về chuyển lời. Sau khi Lưu Ma Ma đi rồi, hai nha hoàn Hương Vân và Yên Vân cùng nhau hầu hạ Cố Khanh ngồi dậy. Mặc dù lúc còn ở hiện đại, Cố Khanh đang thực tập ở khoa nhi của bệnh viện nhưng nàng vẫn biết tình trạng sức khỏe của mình hiện tại là thế nào. Đầu nặng váng vất, chân đứng không vững, lưỡi sưng phồng, hơn nữa còn liên tục xuất hiện tình trạng chóng mặt trong chớp nhoáng. Đây là dấu hiệu của việc bị trúng gió. Khốn nạn thật, xuyên vào người một thái phu nhân đã đành. Ít nhiều gì cũng nên là một thái phu nhân khỏe mạnh một chút chứ. Chẳng lẽ chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải trợn mắt lè lưỡi? Bán thân bất toại hay sao? Nếu thế thì thà chết đi. Xuyên ngược trở về còn hơn. Cố Khanh nghĩ ngợi, nhìn tấm chướng phúc lộc đồng thọ trên đỉnh đầu. Khóc không ra nước mắt. Không phải nghe nói có một số bà cụ dù đã lớn tuổi vẫn rất nhã nhặn. Đẹp lão, hiền hậu hay sao? Chưa biết chừng Khưu lão thái quân của Tín Quốc công phủ lại chính là trường hợp này thì sao? Dù sao thì lão thái quân của quốc công phủ cũng được sống an nhàn. Sung sướng mà đúng không? Nhớ tới mẹ mình ngoài 50 rồi mà vẫn giữ gìn được nhan sắc. Trông chỉ như mới ngoài 40. Cố Khanh gom góp dũng khí. Bảo với nha hoàn, đi lấy gương cho ta. Thái phu nhân, hiện tại ngài đang ốm. Có lẽ khí sắc sẽ hơi uể oải một chút. Đợi một thời gian nữa, nghỉ ngơi tẩm bổ là sẽ ổn ngay. Hương Vân lo Khưu lão thái quân trông thấy sắc mặt mình không tốt lại bực mình nên nhỏ nhẹ an ủi nàng trước. Dù Cố Khanh đã chuẩn bị tư tưởng rằng khí sắc của mình sẽ không được tốt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mình trong gương, nàng vẫn lấy làm kinh hãi. Trong cơn choáng váng, nàng tuột tay đánh rơi chiếc gương đồng vàng. Chiếc gương mỹ nhân khảm vàng nạm ngọc rơi xuống tấm gỗ kê chân bên cạnh giường. Kêu, choang, một tiếng rõ to, Hương Vân và Yên Vân lập tức cúi khom người. Không dám thở mạnh lấy một hơi. Ngoài phòng, Hoa Ma Ma và Tôn Ma Ma lập tức xốc rèm lên đi thẳng vào trong buồng. Thấy trong phòng không hề có vấn đề gì. Chẳng qua sắc mặt thái phu nhân trông khá khó coi. Từ từ nhắm nghiền hai mắt. Tựa hờ người vào cột giường. Hoa Ma Ma và Tôn Ma Ma liếc nhìn nhau. Ra hiệu bằng mắt hỏi hai nha đầu phục vụ bên người nàng xem đã xảy ra chuyện gì. Hương Vân đưa mắt nhìn tấm gương nằm trên bục kê chân. Lắc đầu khe khẽ. Cố Khanh vươn bàn tay run rẩy lên sờ mặt mình. Đây thực sự là thái phu nhân mới ngoài 50 tuổi thôi sao? Khí chất không hề nhã nhặn chút nào đã đành. Ngay cả mặt mày hiền hậu cũng không được nổi là sao? Khuôn mặt trong gương in đầy nếp nhăn, sắc mặt vàng như nghệ. Đôi mắt này thời còn trẻ hẳn là rất to rất sáng nhưng hiện giờ nó đã trũng sâu. Khóe mi cũng lõm sâu vào trong, trông khá đáng sợ. Lông mày thì vừa rậm vừa dài. Trông khuôn mặt chẳng khác gì con sói đội lốt bà ngoại trong chuyện cổ tích. Đậu xanh rau má, nếu là ở thời hiện đại, có đi dỗ trẻ con cũng sợ hãi bỏ chạy mất thôi. Không, hề, hiền, hậu, chút, nào, ảo tưởng, có lẽ tình hình không đến nỗi quá tệ. Trong lòng Cố Khanh vỡ tan tành, không được làm mỹ nữ trẻ trung đã đành. Thậm chí có muốn làm một phụ nhân xinh đẹp hay là một bà già đẹp lão cũng không xong. Cuộc đời của nàng nhảy thẳng một phát từ 26 tuổi thành 56 tuổi. Hơn nữa còn trở thành một lão thái thái 56 tuổi nhưng có khuôn mặt của một người 65 tuổi. Trong lòng Cố Khanh chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Chết, nàng nhất định phải chết. Dù cho chết xong không quay về được thì cũng không thể ở lại đây chờ tới ngày trúng gió diễn tiến tới giai đoạn nặng được. Đến lúc bán thân bất toại rồi thì có muốn chết cũng chẳng được. Thái phu nhân, xin ngài bảo trọng thân thể. Hoa Ma Ma đi từ ngoài phòng vào, quỳ rạp xuống bục gỗ, cầm bàn tay Cố Khanh buông thõng ở mép giường, ấm giọng ôn tồn nói, người đang bệnh, dung nhan tiều tụy là chuyện bình thường, đợi lành bệnh rồi sẽ lại khôi phục trở lại. Huống hồ, trong phủ có nhiều nương tử trải đầu và nha đầu trang điểm như vậy. Chẳng lẽ chẳng làm được gì sao? Nếu thái phu nhân để tinh thần mình sa sút thì cho dù gương có đẹp thế nào cũng không thể soi ra được một dung nhan đẹp. Cũng chỉ có Hoa Ma Ma mới dám nói những câu như thế này. Hoa Ma Ma là tâm phúc mà lão Tín Quốc công quá cố tìm riêng cho thái phu nhân. Nghe nói, người này là người đứng đầu các cung nữ trong cung của tiền triều. Lão Tín Quốc công cứu được bà ấy, nhận được sự đồng ý của bà ấy bèn mời bà ấy tới phủ chăm lo cho thái phu nhân. Mặc dù không biết vì sao thái phu nhân không trọng dụng bà ấy nhưng nàng vẫn hết sức kính trọng bà ấy. Đối đãi khác hẳn so với các ma ma, nhà đầu khác, ngay cả chuyện cung phụng của bà ấy cũng là phần duy nhất. Mọi người từ trên xuống dưới trong quốc công phủ hễ gặp bà ấy đều phải chào một tiếng. Hoa Ma Ma, lúc này, nếu là người khác nói thì đã bị coi là không biết chừng mực, là phạm thượng rồi. Nhưng Hoa Ma Ma nói như vậy thì lại được coi là lời khuyên nhủ chân thành tình cảm. Mặc dù Cố Khanh không biết thân phận của Hoa Ma Ma nhưng để một người phụ nữ đáng tuổi bà nội mình phải quỳ gối trước giường mình, nàng thực sự thấy áy náy, bất an, nàng sắp tổn hết sạch cả tuổi thọ mất rồi. Hương Vân, Yên Vân, dìu Hoa Ma Ma đứng lên đi. Cố Khanh mở ký ức của Khưu Lão Thái Quân ra xem mới biết người phụ nữ được gọi là Hoa Ma Ma này là một nhân vật rất lợi hại. Khưu Lão Thái Quân có phần tôn trọng, kiêng dè bà ấy nhưng cũng có phần chán ghét. Hương Vân và Yên Vân dìu Hoa Ma Ma đứng dậy, thấy sắc mặt của thái phu nhân không kinh khủng như vừa rồi nữa. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm không thiết sống ban nãy của Khưu Lão Thái Quân thực sự khiến người ta lo lắng. Nếu lỡ như thái phu nhân có mệnh hệ gì thì tất cả mọi người trong viện này đều không có kết cục tốt đẹp. Nhất là mấy nha hoàn đứng đầu như nàng ta và Yên Vân. Ai nấy đều đã đến tuổi lập gia đình, sinh con cho nên hoàn toàn có thể bị đuổi đi, gả cho một tấm chồng chẳng ra gì. Nhất định phải chăm sóc cho thái phu nhân thật tốt, không thể để nàng xảy ra chuyện được. Hương Vân nghĩ thầm trong lòng, tự thề với mình nhất định phải mở to hai mắt nhìn chằm chằm thái phu nhân. Tuyệt đối không thể để nàng bị lạnh hay bị nóng, bực bội hay buồn bã. Rốt cuộc mình nên treo cổ hay nên tuyệt thực đây? Cố Khanh nhìn hai khuôn mặt hết sức trung nghĩa của Hoa Ma Ma và Hương Vân. Trong lòng thầm nghĩ thứ chuyện có thể khiến tất cả bọn hạ nhân trong viện kinh hồn bạt vía. Mình thực sự sợ đau. Giờ hình như là mùa thu, đốt than trong phòng buổi tối có lẽ rất thiếu tính khả thi. Có nhiều nha hoàn, vú già vây quanh như vậy, chẳng lẽ định bắt họ chết theo mình hay sao? Cố Khanh đau đầu tính toán xem rốt cuộc phải làm thế nào trong tình huống như thế này mới có thể chết được. Trời ơi, chẳng lẽ mình phải cắn lưỡi tự vẫn hay sao? Ông trời ơi, đừng đùa giỡn người khác như thế chứ. Cách chương.